Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 3, Long Đảo, đơn giản thí nghiệm một phen đấu thánh cường giả năng lực sau. Cổ hà lại trở về hư không lôi trì, lần này, hắn không có ở ngoại giới nhiều chờ, mà là bay vào hắc ma lôi cùng lôi đình quái vật giao giới điểm. Chuẩn bị có cái không đúng liền mau mau thoát đi. Ở giao giới điểm ngồi xếp bằng xuống. Cổ hà tay phải bắn ra một đạo hơi yếu kình phong. Đánh vào phía trước cách đó không xa một đạo hắc ma lôi trên người. Đạo kia có cực kỳ yếu ớt linh tính hắc ma lôi theo kình phong phương hướng đánh tới quay về cổ hà. Phóng tới, chờ nó cách cổ hà chỉ còn dư lại cự ly 100 mét thời gian. Một đạo đen kịt hỏa diễm đem hắc ma lôi gói hàng. Vẫn nó ở bên trong dãy rụa như thế nào cũng không cách nào chạy ra. Bắt lấy một đạo hắc ma lôi, cổ hà bắt đầu chuyên tâm luyện hóa. Theo đen kịt trong ngọn lửa đạo kia độ lớn bằng vải nước đen kịt lôi điện dần dần nhỏ đi. Cho đến hoàn toàn tiêu tan, cổ hà trong cơ thể tràn vào một luồng cực kỳ khổng lồ tinh thuần năng lượng. Dù cho đấu thánh mỗi một tia tiến bộ cần thiết năng lượng đều đạt đến một có thể nói trình độ kinh khủng, nhưng ở hắc ma lôi năng lượng tràn vào cổ hà trong cơ thể, hắn đều có thể rõ ràng nhận biết được. Tu vi đang lấy một để phổ thông đấu thánh cường giả ngơ ngác mức độ tăng lên. Đợi được tất cả năng lượng toàn bộ hấp thu xong thành, cổ hà tu vi mặc dù không có đạt đến nhất tinh đấu thánh trung cấp, nhưng là xem như là cực kỳ tiếp cận, ở tình huống bình thường tương đương với tiết kiệm hắn 1-2 năm thời gian tu luyện. Cổ hà lại dùng phương pháp giống nhau bắt giữ 9 đạo hắc ma lôi, đem tu vi tăng lên tới nhất tinh đấu thánh đỉnh cao. Vừa mới dừng lại, đứng dậy rời đi, Tử Nghiên, đi thôi, ta dẫn ngươi đi Long Đảo. Trở lại đan cổ viện, cổ hà tìm tới Tử Nghiên. Trực tiếp nói, cổ hà, ngươi đã đấu thánh rồi hả? Tử Nghiên sắc mặt ngạc nhiên nói rằng, khởi điểm cổ hà nói không vượt qua 4 tháng liền có thể lên cấp đấu thánh. Mang theo nàng đi Long Đảo, bây giờ còn không tới 3 tháng, liền tới làm tròn lời hứa. Hiển nhiên, e sợ cổ hà đã lên cấp đến đấu thánh thực lực. Không sai, ta đã lên cấp đến đấu thánh. Có đủ thực lực bảo vệ ngươi. Cổ hà đưa tay đặt ở Tử Nghiên trên đầu, cười nói, quá tốt rồi, vậy chúng ta lên đường đi. Tử Nghiên cao hứng nói, mặc dù đối với cổ hà nói Long Đảo nơi đó đối với nàng đến sẽ có vẻ không đủ coi trọng có chút không phản đối. Hơn nữa, nàng cũng không cảm thấy cần làm sao coi trọng, nàng chỉ là muốn tìm tới đồng tộc thôi. Nhưng cổ hà tấm lòng thành, nàng không thể phụ lòng. Đi thôi, cổ hà mang theo Tử Nghiên hướng về hư không lôi trì vị trí bay đi. Làm ma thú giới tam đại chủng tộc một trong, cổ hà đối với Long Đảo vị trí kỳ thực cũng không rõ lắm. Có điều, biết Long Đảo ở trên hư không lôi trì phụ cận, cho tới kỳ cụ thể ở đây, tin tưởng bằng vào Tử Nghiên huyết mạch cảm ứng, có thể tìm tới, đến trong không gian, Tử Nghiên mặt ngoài thân thể hiện ra nhàn nhạt ánh bạc. Cả người ở trong hư không, tựa hồ như cá gặp nước giống như vậy. Không gian chung quanh lực lượng bản năng dựa vào cùng với trên người. Dù cho đã đấu thánh tu vi cổ hà, đều không thể làm được để không gian chi lực dựa vào. Chỉ có thể dựa vào đấu thánh năng lực điều động. Theo càng ngày càng tiếp cận hư không lôi trì, Tử Nghiên sắc mặt nghi hoặc nói, cổ hà, ta cảm giác được một luồng thân thiết lực lượng từ hướng đông nam truyền đến, vậy hẳn là ngươi cùng ngươi đồng tộc trong lúc đó huyết mạch hấp dẫn năng lực ở triệu hoán ngươi, ngươi cụ thể chỉ rõ lộ trình, ta dẫn ngươi đi. Cổ hà sắc mặt không lộ ra vẻ gì, trong lòng thực thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cũng không cho tới nói mình cũng không biết Long Đảo vị trí. Cổ hà theo Tử Nghiên chỉ dẫn, ở không gian hư vô trung phi được. Như vậy bay sắp tới thời gian một ngày, Cổ Hà nhận biết được mấy trăm dặm có hơn, có vô số đấu tôn trở lên khí tức, trong đó vài đạo thậm chí không thể so hắn hiện tại nhỏ yếu bao nhiêu. Đặc biệt trong đó một đạo, càng là so với hiện nay hắn mạnh hơn không ít. Cổ Hà không có đợi thêm Tử Nghiên chỉ dẫn, cầm lấy nàng, mấy cái lắc mình, xuất hiện tại cảm ứng bên trong vị trí. Chỉ thấy một tòa cực kỳ bao la hòn đảo trôi nổi ở bên trong không gian hư vô. Hòn đảo trên bầu trời, có một tầng màu bạc nhạt lồng ánh sáng, đem to lớn hòn đảo toàn bộ gói lại, ngăn cản hư không không gian tập kích. Nhìn ngón này bút, Cổ Hà sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Tuy nói hòn đảo tích không sánh được hắn toàn lực mở ra không gian, thế nhưng hắn mở ra không gian nếu là ở này không gian hư vô bên trong, không có hắn tại mọi thời khắc hộ vệ, e sợ không cần bao nhiêu năm thì sẽ bị ở khắp mọi nơi hư không không gian đem mở ra không gian tập kích. Bên trong bất kể là thiên địa năng lượng vẫn là vật chất đều sẽ bị này hư không mất đi sạch sẽ, mà không như này long đảo giống như vậy, dựa vào một đảo không gian bình phong đem không gian vũ trụ tập kích ngăn cản. Theo Cổ Hà cùng Tử Nghiên xuất hiện, long đảo người ở bên trong cũng phát hiện bọn họ. Trong đó mấy cái xem ra như thủ vệ quân giống như nhân vật bay ra màu bạc bình phong, một mặt cẩn thận bay đến Cổ Hà trước người cách đó không xa. Trong đó một vị nhìn như thủ lĩnh nhân vật hỏi, ta là Đông Long Đảo hộ vệ quân Long Ly, không biết các hạ xuống đây này để làm gì? Không phải bọn họ Thái Cổ Hư Long bộ tộc, nhưng có thể tại không gian hư vô bên trong tự có cất bước. Long Ly mặc dù không cách nào nhìn thấu Cổ Hà cụ thể thực lực, nhưng là cho rằng Cổ Hà là một vị nhân loại một phương hiếm thấy cường giả, bởi vậy nói chuyện khá là khách khí. Ở Tử Nghiên xuất hiện tại Long Đảo phụ cận, này sâu trong đảo rồng, một tòa khổng lồ trong nhà đá, đang ngồi xếp bằng ông lão đột nhiên mở hai mắt ra. Một tiếng trầm thấp nỉ non thanh từ trong miệng truyền ra. Long Hoàng lập tức đứng dậy, hướng về nhận biết bên trong. Cùng đời trước Long Hoàng gần gũi khí tức chạy đi. Cổ Hà thấy Long Ly nói chuyện khá lịch sự, cũng không có cao cao tại thượng ngữ khí. Hơn nữa trung quy xem như là Tử Nghiên tộc nhân, bởi vậy đem bên cạnh Tử Nghiên đẩy ra, nói, ta có vị bằng hữu là các ngươi Thái Cổ Hư Long bộ tộc, vì lẽ đó ta dẫn nàng phía trước, cũng coi như là nhận tổ quy tông. Tử Nghiên thân phận thật vẫn để cho đảo này bên trong những trưởng lão kia đi xác định, nếu là hắn nói ra, ngược lại sẽ để những người này hoài nghi mục đích của hắn. Long Ly sắc mặt khẽ thay đổi. Theo hắn biết, Thái Cổ Hư Long này ngàn năm qua cũng không có lưu lạc ở bên ngoài huyết mạch. Này Cổ Hà ý đồ đến, liền đáng giá hoài nghi. Có điều cũng không có thể chắc chắn. Dù sao hắn chỉ là Đông Long Đảo hộ vệ quân, chỉ là một vị tiểu thống lĩnh. Thực lực có điều đấu tôn, một ít bí ẩn e sợ không tư cách mổ. Bởi vậy, Long Ly hai mắt như điện, nhìn về phía Tử Nghiên. Tử Nghiên nhìn Long Ly trừng mắt nàng, tựa hồ cùng nàng lớn bao nhiêu thù tựa như, nhất thời có chút khó chịu, khuôn mặt nhỏ chìm xuống, về trừng đi qua. Cùng lúc đó, một luồng ba động kỳ dị từ trên người khuếch tán mà ra. Phàm là cảm ứng được Thái Cổ Hư Long bộ tộc, đều cảm thấy một luồng tự huyết mạch nơi sâu xa truyền tới uy thế. Thời khắc này, không cần nói ở lồng ánh sáng màu bạc ở ngoài Long Ly đoàn người, liền lồng ánh sáng bên trong Thái Cổ Hư Long bộ tộc đều có không ít người cảm ứng được. Chính đang hướng về bên này bay tới ông lão cảm ứng được này cỗ ba động kỳ dị, sắc mặt càng là lộ ra vẻ kích động. Tốc độ phi hành lần thứ hai nhắc nhở, trong nháy mắt liền xuất hiện tại lồng ánh sáng màu bạc bên ngoài. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.